Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hà Nội, nhưng vẫn rất thích ông cố. Mặc dù ông cố không thể đi chơi với bọn họ, nhưng kể chuyện xưa rất hay. Ông cụ Chu đã 92 tuổi rồi, năm ngoái bị ngã, cho nên không còn đi đứng được nữa. Bây giờ nằm liệt trên giường. Mặc dù sinh hoạt có người chăm sóc đầy đủ, nhưng tinh thần cũng có chút tịch mịch. Cho nên ngày ngày chỉ mong đợi con cháu về nhà cùng nói chuyện phiếm với ông. Mà cỡ như Khả Thư Khả Hàm rất là phù hợp. Ngày mai, mỗi đứa có thể chọn một món quà. Chu Cẩn Du tiếp tục. Ba đứa trẻ đều sáng mắt. Con có thể mua con chó con về nuôi không? Khả Thư hưng phấn hỏi, muốn biết đáp án. Chu Cẩn Du cắn răng gật đầu. Con trai đã sớm muốn mua một con chó, nhưng ở thành phố D bọn họ sống trên chung cư, không tiện để nuôi nên không có mua, mà cũng là sợ bọn trẻ quá nhỏ sẽ bị động vật làm tổn thương. Con có thể mua con mèo không? Khả Hàm thích mèo con. Chu Cẩn Du cắn răng gật đầu. Vậy con có thể nuôi thỏ con được không? Đồng Đồng xấu hổ hỏi. Chu Cẩn Du hít sâu một hơi nặng nề gật đầu. Bọn trẻ nhà này có vẻ khá yêu thích động vật. Vậy cũng được, đi thì đi, nhưng chúng con cũng có điều kiện. Sau khi ăn cơm xong, tụi con sẽ ở trong phòng ông cố nghe ông kể chuyện xưa, chứ tụi con không đi chơi với người khác đâu. Khả Thư nở nụ cười như con hồ ly nhỏ, rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp. Hai vợ chồng bất đắc dĩ nhìn nhau, sinh con quá thông minh cũng là một cái tội. Ánh mặt trời ấm áp, cả gia đình 5 người cầm tay nhau chạy về phương xa. Vừa rồi, các bạn đã nghe xong phần cuối của câu chuyện ngôn tình có tựa đề Sống lại, tái kết hôn lần nữa của tác giả Tiểu Thạc Thử. Vâng, và để đón nghe những câu chuyện tiếp theo trên kênh, các bạn đừng quên nhấn vào hình quả chuông để đăng ký kênh, sớm nhận được thông báo mỗi khi online nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.